Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, các ngươi, cái kia lấy cây chổi nữ vu đánh giá Bạch Khởi cùng Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Sau đó tầm mắt ngưng ở Tô Bất Ngữ đỉnh đầu tay mèo cặp thẻ bài thượng. Rốt cuộc là cái gì thân phận? Tránh ở cuối cùng chân bưu ánh mắt sáng lên, lập tức nói. Ngươi là nữ vu, a, chúng ta vừa vặn là nhất phái. Ngươi, nữ vu tầm mắt đảo qua chân bưu đỉnh đầu thẻ bài. Đồng tử co rụt lại, chân bưu sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Cùng thuyền đại lão, chính là, ngươi là ai a? Nữ vu cảnh giác mà liếc Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Cười nói, ta là ai, ta đương nhiên là cái hảo nam. Liền ở nàng nói chuyện thời điểm, trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, ngay sau đó hắn cổ chợt đau xót, hô hô, nàng liều mạng muốn nói gì, nhưng kia giọng nói giống như là rách nát phong tương, chỉ có thể truyền đến nhụt chí thanh, nàng trên cổ chính cắm một phen tinh xảo bạc chất dao mở. Thư, Bạch Khởi cùng chân bưu bị này biến cố sợ ngây người, Tô Bất Ngữ lại đột nhiên xông lên trước. Hướng tới nữ vu công kích qua đi, nữ vu vội vàng lui về phía sau. Giày cao gót đạp lên vũng nước, không ngừng trượt nhi, vèo, một tiếng tiếng xé gió sậu khởi, nữ vu theo bản năng một trốn. Tránh thoát lưỡi đao, lại bị người hung hăng chùy một quyền, rõ ràng là cái hai tử. Nắm tay lại ngạnh thực, nữ vu ôm bụng, cùng khởi eo, hô hô. Nàng liền hô đau thanh đều chỉ có thể phát ra rách nát khí âm ơ siêu chân bưu nhìn đến chính mình. Ngày xưa đồng bạn bị đánh, không những không tiến lên, còn sau này lui lại mấy bước, trong miệng do do dự dự khuyên nhủ, đừng đánh, đừng đánh, chúng ta hẳn là một đám không phải sao. Bạch Khởi tuy rằng không rõ Tô Bất Ngữ vì cái gì bắt đầu ẩu đả nữ vu, nhưng hắn vẫn là đương chính mình là người mù. Ngăn chặn chân bưu lộ, để ngừa hắn xông lên đi cấp cái kia nữ vu đồng lõa hỗ trợ, chân bưu thấy hắn thấu tiến lên. Cả người giống như là bị kinh anh vũ, mau đều phải nổ tung, hắn một bên xua tay, một bên lui về phía sau. Không không không, ta cái gì cũng không làm, cái gì cũng không là mơ siêu, hô hô, nữ vu còn không có phản ứng lại đây, đã bị Tô Bất Ngữ làm một đốn quả đấm. Nằm trên mặt đất chật vật bất kham ơ siêu, răng rắc vài tiếng. Tô Bất Ngữ đem tay nàng chân khớp xương tất cả đều túng chật khớp, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, trong mắt tràn đầy cừu hận, Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Nhìn cái gì, là ca quá xoái sao? Ngoặc kép, thảo nê mã, Tô Bất Ngữ nhặt lên vừa rồi đánh người khi ném tới một bên nhi dù. Cử lên đỉnh đầu, người nọ còn ở trong nước bò. Chỉ vào chân bưu tựa hồ muốn nói gì, lại nói không ra một câu tới, chân bưu nơi nào còn dám lôi kéo làm quen a? Hắn hiện tại là hận không thể lập tức cùng người nọ phủi sạch quan hệ. Thật không nghĩ tới tiểu đại lão lợi hại như vậy. Cái kia, chúng ta không thân, tuy rằng là đội viên, khá vậy chẳng qua đã trải qua một hồi thí luyện. Thật không thân, đừng tìm ta, hắn làm sự tình cùng ta muôn vàn không quan hệ, nữ vu đôi mắt đều phải trừng ra tới, Tô Bất Ngữ cười. Khẽ, nhìn đến không có, cái gọi là nhóm hải tặc đồng bạn đều là như thế này, gió chiều nào theo chiều ấy, Bạch Khởi. Nhóm hải tặc, chẳng lẽ, có thể làm Tô Ca gia này tàn nhẫn tay, còn phá hắn không đối nữ nhân vô lễ nguyên tắc người. Chỉ sợ cũng chỉ có cái kia giết Lộc Tinh Nam tỷ tỷ Trịnh Trực đi. Tô Bất Ngữ, không sai, hắn chính là cái kia không chính trực Trịnh Trực, hắn nâng lên tay. Bầu trời xoay quanh quạ đen một lần nữa rơi xuống cánh tay hắn thượng, Tô Bất Ngữ sờ sờ quạ đen bóng. Loáng đen nhánh lông chim, thậm chí còn có thể cảm nhận được thân thể này đang ở run nhẹ nhẹ, Tô Bất Ngữ tươi cười lãnh đạm mà. Tàn khốc. Khi dễ nhà ta hài tử, tổng muốn trả giá điểm đại giới, Bạch Khởi chớp chớp mắt. Che lại ngực, hoa, ca, ngươi quá xoái, chính là, ngươi là như thế nào nhận ra tới hắn là Trịnh Trực. Tô Bất Ngữ nâng lên cánh tay, đem kia chỉ quạ đen triển lãm cấp Bạch Khởi xem. Tới, cùng Tiểu Tinh Tinh chào hỏi một cái, Bạch Khởi trừng lớn đôi mắt nhìn kia chỉ quạ đen. Lộc Tinh Nam, quạ đen giơ lên một con cánh, Bạch Khởi, ngọa tàu, một tiếng, liền biến thành một con quạ đen ngươi. Đều có thể nhận ra tới. Ta đây biến thành quạ đen ngươi có thể nhận ra tới sao? Bạch Khởi nhịn không được hỏi Tô Bất Ngữ không trả lời hắn. Xoay người nhìn chằm chằm quạ đen nói. Ta nguyên bản không muốn tham dự ngươi báo thù. Bất quá, hiện tại ngươi biến thành dáng vẻ này. Chỉ sợ cũng không có cách nào làm cái gì đi. Lộc Tinh Nam tựa hồ bị Tô Bất Ngữ loại này nói chuyện chọc giận. Dùng sức mà chụp đánh một chút cánh. Sau đó bay đến Trịnh Trực đỉnh đầu. Hung hăng mổ hướng hắn đôi mắt, Trịnh Trực kêu thảm thiết một tiếng, Tô Bất Ngữ đem quạ đen ôm lên. Dùng tay áo cọ cọ hắn bên miệng huyết, nhàn nhạt nói, đối phó loại người này, không cần ô uế chính ngươi, quạ đen nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Lại nhìn về phía chính cắm ở Trịnh Trực giọng đầu kia thanh đao, ngươi thật đúng là dám nói a. Rốt cuộc là ai trước động tay, cắm đao, nga. Thiếu chút nữa đã quên, Tô Bất Ngữ nghiêng nghiêng người. Đối Bạch Khởi nói, người đi thanh đao bắt lấy tới. Ta cắm không thâm, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Yên tâm hắn không chết được, Trịnh Trực phảng phất yên lòng, Tô Bất Ngữ lại hướng về phía hắn hơi. Hơi mỉm cười, ta đã sớm nói qua. Ta có không thân thủ giết người cũng có thể giết chết bọn họ biện pháp, Trịnh Trực tâm đột nhiên. Ngã vào vực sâu, hắn trừng lớn đôi mắt, làm như muốn hỏi cái gì, lại một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Tô Bất Ngữ đau bị thương hắn khí quản hòa thanh mang, Tô Bất Ngữ. Người đi lên con đường này nên có cái này chuẩn bị tâm lý. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi sát người khác, không được người khác giết ngươi sao? Đừng tưởng rằng kỹ năng hơi chút dùng tốt một ít, là có thể đủ muốn làm gì thì làm. Trên đời này sao ngươi lợi hại người nhiều đi, Trịnh Trực liều mạng dẫy giụa. Nhưng hắn căn bản khó có thể nhúc nhích người ở làm. Ta đang xem, không phải không báo, thời điểm chưa tới, Tô Bất Ngữ tươi cười sáng lạn. Lại làm Trịnh Trực lưng phát lạnh, hắn ngón tay trên mặt đất xẹt qua. Viết ra siêu siêu vẹo vẹo mấy chữ. Ngươi là ai, Tô Bất Ngữ, ta là ai không quan trọng. Nhớ kỹ tìm ngươi báo thù chính là Lộc Tinh Nam, ngươi hại chết hắn tỷ tỷ thù, hắn muốn tìm ngươi báo, Lộc Tinh Tinh, nếu ngươi tin được ta, ta cam đoan với ngươi, không cần ngươi ra tay giết người, chỉ cần ngươi làm một chuyện, hắn liền sẽ tự động tử vong, Lộc Tinh Nam móng vuốt ở Tô Bất Ngữ cánh tay thượng gãi gãi. Màu đen quạ đen đầu hoai tới hoai đi. Hắn tựa hồ ở dãy ruộng, Tô Bất Ngữ thừa dịp cơ hội này chỉ huy đã gỡ xuống tiểu đao Bạch Khởi. Người đem hắn quần áo cởi ra, chính mình mặc vào, giả trang nữ vu, Bạch Khởi đột nhiên một phách đầu. Đối nga, như vậy có thể ích lợi lớn nhất hóa chính là. Ca, hắn cợt nhả hỏi Tô Bất Ngữ, ngươi không phải không cho ta nữ trang sao? Tô Bất Ngữ, hành, nếu ngươi không nghĩ làm. Hắn đem ánh mắt đầu hướng ghé vào góc tường âm thầm quan sát Chân Bưu. Vậy, Chân Bưu một cái giật mình. Không được, Bạch Khởi lập tức nói. Ta có thể, hai người liếc nhau, Bạch Khởi hừ một tiếng. Quay đầu bắt đầu đi bái Trịnh Trực quần áo, Tô Bất Ngữ ở một bên chỉ huy. Nhớ kỹ lấy vũ khí, cho hắn lưu một tầng quần áo. Dù sao cũng là nữ hài tử thân thể, Bạch Khởi đều bị ứng, hô hô. Hô hô, ba, Trịnh Trực dãy rùa, giọng nói chỗ miệng vết thương đều xé rách, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm đối hắn nói. Tình điểm kính nhi đi, chết thể diện một ít không hảo sao. Hắn giận thả hận mà trừng mắt Tô Bất Ngữ cười. Nhìn ngươi biểu tình, thật giống như là ta làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Nhưng chân chính làm ra chuyện xấu không phải chính ngươi sao? Nếu làm, liền phải có tiếp thu trừng phạt chuẩn bị a, phạm vào sai. Liền phải bị phạt, đừng tưởng rằng thế giới này liền không có pháp tắc, đừng nói ngươi. Liền tính là hắn Hoa Lâm Thâm chính mình, cũng là muốn tiếp thu trừng phạt, Trịnh Trực nhắm hai mắt lại. Khóe mắt ẩm ướt, không biết là nước mưa vẫn là nước mắt, quạ đen phẫn nộ mà chiều Trịnh Trực cà cà kêu hai tiếng. Lại liều mạng mà ở Trịnh Trực đỉnh đầu mổ. Chào, bị phân, Trịnh Trực lại như là một khối thi thể dường như. Cũng không nhúc nhích, dần dần mà. Biến thành quạ đen Lộc Tinh Nam cũng bình tĩnh lại. Hắn thu nạp cánh, đứng ở Trịnh Trực trên trán. Một đôi như là khô cạn vết máu đôi mắt lạnh như băng mà nhìn chăm chú hắn. Nhìn chăm chú vào tử vong, Tô Bất Ngữ đứng ở một bên. Yên lặng chờ đợi, Bạch Khởi phủ thêm nữ vu áo choàng. Mang lên nữ vu mũ, lại cầm hai dạng khác biệt đồ vật đã trở lại, hắn đem một quả máy truyền tin đưa cho Tô Bất Ngữ. Đem mặt khác một phen cây búa tàng vào váy hạ, Tô Bất Ngữ nhìn nữ vu áo choàng. Lại nhìn phía Trịnh Trực, nguyên lai là như thế này sao? Hắn nhẹ giọng nói, ngươi cũng không phải nữ vu, đúng không? Cái này nữ vu áo choàng là ngươi thông qua giết một cái nữ vu được đến, Trịnh Trực không nói. Gì, chân bưu như cũ giấu ở trong một góc, ngươi là như thế nào biết hắn không phải nữ vu? Bởi vì nữ vu không phải dùng vật lý phương thức công kích, mà là dùng pháp thuật công kích. Ta ở công kích ngươi khi, ngươi phản kháng làm ta kỳ quái. Vừa mới lại phát hiện ngươi bên trong quần áo cùng nữ vu cái này áo choàng cũng không phối hợp. Ta liền càng thêm xác định, Tô Bất Ngữ ánh mắt lạnh nhạt. Ngươi thật đúng là, mặc dù thân ở nữ vu một đám, vì chính mình càng thêm an toàn, có được càng thêm có lợi vị trí, cũng sẽ không tiếc hướng đồng bạn xuống tay sao. Trịnh Trực đột nhiên bộc phát ra một trận chỉ có khí âm rách nát tiếng cười, hắn giãy giụa mà trên. Mặt đất viết xuống, ta dùng ngươi tới giáo huấn ta sao? Ngươi tính thứ gì? Hiện tại ta thực lực vô dụng phạm ở trong tay ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là có thể giáo dục ta sao? Đừng nói chê cười, hắn ác ý tràn đầy ánh mắt đầu hướng Tô Bất Ngữ. Ngươi rõ ràng cùng ta là giống nhau người. Ngoặc kép, ngươi nói ta không phải không báo. Thời điểm chưa tới, những lời này ta cũng đồng dạng cho ngươi. Ngoặc kép, ngươi kết cục sẽ so với ta hại thảm. Tô Bất Ngữ chờ đợi hắn tự đều viết xong, mới đột nhiên chiều hắn sau cổ một phách, đem hắn phách hôn mê, người chết lời nói còn nhiều như vậy. Thật không chê mệt, Tô Bất Ngữ dương dương cầm, tiểu Bạch, Ma Lưu Nhi mà đem hắn trói lại, Bạch Khởi ngơ ngác mà nhìn. Nga, hắn cột chắc Trịnh Trực, quay đầu, liền thấy Tô Bất Ngữ đối diện quạ đen Lộc nói cái gì. Quạ đen Lộc gật gật đầu. Sau đó vỗ cánh, hướng mưa bụi chỗ sâu trong bay đi, hắn phi phương hướng là sơn phương hướng. Họ Uất phủ đệ cũng ở cái kia phương hướng, Tô Bất Ngữ làm Bạch Khởi tìm cái nhà ở đem Trịnh Trực. Nhốt lại, sau đó giữ cửa sổ đóng đinh, chính hắn tắc mang theo chân bưu ở một bên dưới mái hiên đục mưa, chân bưu ôm chính mình trốn ở góc. Phòng, sợ chính mình một cái không cẩn thận đắc tội tiểu đại lão oa. Vị này chính là thật sự hung tàn, giết chết chính mình xem liền tính không ra, Tô Bất Ngữ một tay đem dù đặt tại trên vai. Một tay che miệng ngáp một cái, chân bưu đột nhiên một cái giật mình, ngươi sợ cái gì? Ta cũng sẽ không tùy tay giết người, chân bưu lập tức thổi phồng. Đương nhiên không phải tùy tay giết người, ngài đó là thấy việc nghĩa hăng hái làm, cướp phú tế bần, trừ bạo an dân. Vì dân trừ hại, Nga, ta nhớ không lầm nói ngươi cũng nhóm hải tặc một viên. Trịnh Trực đồng đội đi. Tô Bất Ngữ híp mắt liếc hướng hắn, chân bưu. Ta không phải, ta không có, ta là bị buộc. Tô Bất Ngữ, xách một tiếng, nghiêng đầu cười hỏi, ta cảm thấy ngươi giống như đối ta như thế nào giết chết hắn khá tò mò a. Chân bưu phía sau lưng lập tức mồ hôi như mưa hạ, hắn mãnh liệt lắc đầu. Ta không hiếu kỳ, ta một đinh điểm đều không hiếu kỳ. Tô Bất Ngữ thu hồi tươi cười. Phải không? Chân bưu lập tức đầu tường đảo. Ta đây tò mò, ta nhưng tò mò. Tô Bất Ngữ, nếu tò mò liền đưa ngươi cùng đi thể nghiệm một chút đi, chân bưu. Ngoặc kép, ô, này đùi thật mẹ nó khó ôm. Thấy hắn nghẹn hai phao nước mắt, phảng phất giây tiếp theo liền phải khóc ra tới bộ dáng. Tô Bất Ngữ đột nhiên, phụt một tiếng nở nụ cười, ha ha. Ngươi người này thật thú vị a, Chân Bưu. Ngươi cũng thật, Ân, ngoặc kép, thật là trên trời dưới đất khó gặp người tốt đại lão. Cư nhiên có thể coi trọng ta như vậy, không mới không mạo cũng không thông minh ra hỏa. A, vì gặp được đại lão ngươi, ta sợ là đem kiếp này vận khí đều dùng hết đi. Ta là ở Phật trước cầu mấy ngàn năm, vẫn là vì ngươi ngoái đầu nhìn lại trăm ngàn thứ, mới làm ta ở kiếp này gặp gỡ ngươi, bế lên ngươi đùi, này thật đúng là, đổ tám đời vận xui đổ máu. Tô Bất Ngữ một bên nghe một bên liên tục gật đầu. Không sai, ta chính là người như vậy. Ân, tính ngươi đôi mắt không mù, Chân Bưu. Ngoặc kép, Chân Bưu lần đầu thổi cầu vồng thí thổi như vậy xấu hổ, ngươi ra mặt như thế nào có thể như vậy hậu. A, Tô Bất Ngữ dương mắt. Ân, ngươi ở trong lòng nói ta cái gì đâu. Chân Bưu cả kinh, lập tức lộ ra tươi cười. Ta khen ngài đâu. Ngài chính là ta sinh mệnh thần minh. Ba, thần minh, Tô Bất Ngữ ân một tiếng. Lại đồng ý, Chân Bưu. Ngoặc kép, thật hắn sao thế chính mình xấu hổ, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Ngươi cũng là cái người thông minh, không? Ta không phải, ta tuyệt đối không phải a. Chân Bưu điên cuồng phủ nhận. Thế giới này, ai là người thông minh ai chết mau. Vì tồn tại, hắn tình nguyện ngu xuẩn như lợn, Tô Bất Ngữ. Ta ý tứ là, ngươi muốn mua chính mình mệnh nói, nên biết muốn phó cho ta cái gì giá, ai nha nha. Con người của ta chính là thực dễ nói chuyện đâu, Tô Bất Ngữ cười đến càng thêm tiện hề hề, Chân Bưu ủ rũ héo úa. Ta cùng Trịnh Trực mặt khác hai cái đồng đội là một đôi song bào thai, Tô Bất Ngữ nhíu mày. Thịnh Kim Lăng cùng Thịnh Lan Lăng, Chân Bưu điên rồi, ngươi liền này đều biết. Tô Bất Ngữ tiếp tục nói, Chân Bưu càng thêm thành thật, ta thề, ta biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy. Kia hai người tuy rằng là song bào thai, chính là, đại lão, ngươi cũng biết, ở chỗ này, chúng ta bộ dáng tất cả đều thay đổi. Bọn họ khẳng định cũng trở nên không giống nhau. Ta tưởng nhận cũng không nhận ra được a, Tô Bất Ngữ. Bọn họ sẽ chủ động tới nhận ngươi, ta chỉ cần nắm ngươi thì tốt rồi. Ngươi muốn ngoan ngoãn mà đừng chạy loạn, nếu không, hắn tươi cười sáng lạn, ngoặc kép, ngươi Trịnh Trực chỉ sợ thực hy vọng tìm cá nhân làm bạn đâu, Chân Bưu. Không không không, không phải ta Trịnh Trực, là của ngươi, Tô Bất Ngữ, ta này không cùng ngươi chụp quảng cáo đâu, ngươi đối chúng ta kế tiếp hành động có cái gì ý tưởng. Chân Bưu kinh ngạc, chỉ vào cái mũi của mình hỏi, ngươi hỏi ta, đại lão. Không cần chơi ta a, ta nếu là biết chính mình nên làm gì, còn sẽ cầu ở vòng cầu hạ sao? Tô Bất Ngữ lạnh như băng nhìn hắn, ngươi là nói hay là không? Chân Bưu toàn thân xương cốt đều mềm, bị như vậy một đe dọa, khóc chít chít nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trốn đi, chờ người khác mang chúng ta thắng thì tốt rồi, Tô Bất Ngữ ôm cánh tay. Cũng không có phủ nhận hắn tiêu cực ý tưởng, mà là gật đầu nói. Đây là hạ hạ sách, còn có khác phương pháp sao? Chân Bưu, còn có, chúng ta đây liền ở chỗ này lắc lư, xem có thể hay không tìm càng nhiều đồng bạn. Ít nhất người nhiều liền không sợ hãi, ngươi lại đem nhiệm vụ của ngươi cho ta xem mơ siêu, Chân Bưu. Tuy rằng không hiểu. Vẫn là ngoan ngoãn mà hai tay dâng lên, Tô Bất Ngữ nhìn trang giấy thượng nội dung. Thân ái thí luyện giả Chân Bưu, ngươi là nữ vu trợ giúp giả. Ngươi yêu cầu bảo hộ Bạch Mũ nữ vu đạt thành nữ vu sở kế hoạch khủng bố chi giả. Cuối cùng muốn giết chết máy móc chi thần tín đồ. Chúc mừng ngươi vận may. Hi hi, Tô Bất Ngữ đột nhiên cười. Nhiệm vụ này không phải thực hảo hoàn thành sao, ân. Hắn có cái ý tưởng, tuy rằng to gan lớn mật, bất quá, nếu có thể thuận lợi hoàn thành vậy có thể đẹp cả đôi đàng, Chân Bưu chớp chớp mắt. Thật là làm sao bây giờ? Tô Bất Ngữ, đương nhiên là muốn tìm được ba cái nhân vật trọng yếu. Bạch Mũ nữ vu, máy móc chi thần, còn có vị kia tín đồ, đúng lúc này. Nơi xa quý tộc khu đột nhiên vang lên, phanh, một tiếng vang lớn, không đợi Tô Bất Ngữ tự hỏi ra cái. Gì, nhà xưởng khu cũng vang lên một tiếng càng mãnh liệt nổ mạnh. Một cái cực đại hỏa cầu lập tức từ một gian nhà xưởng phân xưởng bành trướng mà ra, mặt đất chấn động. Nóng rát phong hầu quá toàn bộ phố Hè Mơ Siêu, mẹ ơi! Chân Bưu lòng bàn chân mạt du, theo bản năng liền phải chạy, lại bị Tô Bất Ngữ một phen nhéo quần, chạy cái gì? Nhìn lại, Chân Bưu thật sự muốn khóc, hắn dẫn theo quần khóc kêu, đại lão, chính ngươi xem liền hảo, thỉnh phóng ta tự do đi, Tô Bất Ngữ, thành thật điểm, có người tới. Chân Bưu cọ một chút trốn đến 1m8 tiểu hài tử thân thể Tô Bất Ngữ phía sau. Cơ hồ đem chính mình xúc thành một cái cầu Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, hắn lúc này rốt cuộc minh bạch lần đầu tiên nhìn thấy Mễ Tiểu Thanh khi. Nàng đối với chính mình là cỡ nào tâm tình, Tô Bất Ngữ. Ngươi mất mặt không, mất mặt không, ta còn không có ngươi eo cao. Ngươi một hai phải trốn ta phía sau. Chân Bưu, không mất mặt, không mất mặt, bỏ mệnh mới quan trọng. Đại lão ngươi yên tâm. Mặc dù ngươi chỉ có ta cẳng chân cao, ta cũng sẽ tàng đến hảo hảo. Đừng lo lắng cho ta, Tô Bất Ngữ rất muốn đá hắn, lúc này. Một đốn hỗn độn tiếng bước chân chính hướng tới bọn họ nơi phương hướng tiến đến, Chân Bưu run bần. Bật Tô Bất Ngữ mở miệng nói. Ba người mà thôi, Chân Bưu. Ô ô, là chúng ta nhân số gấp hai. Tô Bất Ngữ lười biếng hỏi. Ngươi trước nói cho ta. Kia nửa cái người ngươi chỉ chính là ai? Chân Bưu mở to hai mắt, kia một cái nửa người đều là đại lão ngươi a, ta sức chiến đấu chính là linh, hoàn hoàn toàn toàn linh, ta không phải người, ta không đảm đương nổi người như vậy cao quý giống loài, Tô Bất Ngữ thật là học được. Quả nhiên, ba người hành, tất có ta sư, người còn không có tiếp cận, cãi nhau thanh liền trước theo phong phiêu lại đây, mễ. Ca. Ta thiếu chút nữa đã bị ngươi tao thao tác nổ chết, nói vậy. Người này không còn sống được hảo hảo sao, cầu ngài lần sau đừng cùng Tô ca học. Làm nhiều như vậy tao thao tác hảo sao? Kia chính là 1200 độ nước thép a. Yên tâm, ta hiểu rõ, lúc này. Một cái khô cằn máy móc thanh thì thầm. Một đốn thao tác mãnh như hổ. Vừa thấy thân cao 1m5, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Mễ ca, đừng đánh, hắn chỉ còn lại có một cái máy móc đầu, người liền buông tha hắn. Thứ này cùng họ Tô kia tư giống nhau chọc người sinh khí. Ta không đối phó được hắn, chỉ có thể trước tấu thứ này một đốn xin bớt giận. Đừng nói, còn khá tốt dùng, nếu có thể mang về trên thuyền thì tốt rồi. Lần sau hắn lại chọc ta sinh khí, ta liền tấu cái này. Máy móc thanh, chú lùn, người đây là ở ghen ghét ca mỹ mạo ta sắt lạc. Người cái này chỉ còn đầu ra hỏa cũng dám khiêu khích ta, thần A. Cầu ngươi cũng đừng nói nữa. Cuối cùng, một cái xa lạ ngữ khí vang lên. Các ngươi này đó người nghèo ly ta xa một chút. A, này bần cùng hơi thở muốn cho ta hít thở không thông, ngươi nghèo hèn cũng cho ta dị ứng. Mau, ta dị ứng dược đâu? Theo những lời này, này đàn gà bay chó sủa người cũng chạy qua chỗ rẽ. Đối thượng Tô Bất Ngữ. Hết chương.